Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1938, Thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối, ngươi tìm tới chứa tâm ma đạo cụ sao? Tống Thư Hàng đối ngẩn người Bạch Tiền Bối nhỏ giọng dò hỏi. Hắn sợ thanh âm vạn nhất quá lớn, Bạch Tiền Bối đột nhiên tỉnh táo lại lúc sẽ không cẩn thận tổn thương đại địa. Hôm nay hắn, đã không có. Trung Cát, Mạnh, cẩn thận một chút không có tâm bệnh. Ngẩn người bên trong Bạch Tiền Bối nghe được có người gọi hắn về sau, rốt cục lấy lại tinh thần, nói. Hừm, rốt cục tìm được mấy cái khả năng phát huy được tác dụng đạo cụ. Một hồi đều thử một chút nhìn xem cái nào có thể sử dụng. Dứt lời, hắn trực tiếp thi triển không gian năng lực, đem cánh tay của mình vươn vào đến vị trí bảo tàng kho bên trong, đem ngay từ đầu liền chọn lựa tốt 5 cái đạo cụ toàn bộ móc ra. Có kim loại chế tạo tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác hộp, có bạch ngọc cái bình, không biết dùng cái gì tơ dệt cái túi, còn có một cái thủy tinh cầu trạng pháp khí cùng một cái tạo hình cổ pháp ấm. Đón lấy đến ngươi chuẩn bị làm cái gì? Bạch Tiền Bối đem cái này 5 cái pháp khí toàn bộ đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hai tay không tiếp nổi nhiều pháp khí như vậy, đành phải dùng niệm lực đưa chúng nó nâng, để chúng nó lơ lửng tại bên cạnh mình. Từ khi học xong niệm lực về sau, Tống Thư Hàng phát hiện mình trong sinh hoạt đã cách không ra nó. Từ thuần lý tính góc độ đi suy tư, ta đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không bắt cơ hội, thừa dịp loạn đổi một đợt thiên đế. Dù sao cùng ta nàng ở giữa, là đối lập quan hệ. Tống Thư Hàng nói, khôi phục thiên đế, là thể lỏng quả cầu kim loại đại lão cái kia một trận doanh. Bạch Tiền Bối phân thân, thuần lý tính góc độ, bởi vì thiên đế mọc ra vũ nhu từ mặt, sở dĩ từ cảm tính góc độ, ngươi liền không cách nào hạ quyết tâm đổi nàng. Tâm ma xích tiêu kiếm Tiền Bối phán đoán. Không, ý của ta là từ cảm tính góc độ đi suy nghĩ, ta cái này tiểu yếu gà mỗi ngày đổi đại lão là loại bệnh, loại này đẳng cấp chiến đấu ta hẳn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tống Thư Hàng trả lời, tâm ma xích tiêu kiếm khiếp sợ nhìn qua Tống Thư Hàng. Người lại có tự mình hiểu lấy, ta cho là ngươi một mực đổi vô cùng hai, đã sớm quên bản thân là chỉ yếu gà. Tống Thư Hàng, ta không như thế mãng được không? Lại nói, các ngươi tại thiên đế. Tâm ma động, trò chuyện làm sao đổi nàng, liền không sợ bị nàng phát hiện. Bạch Tiền Bối phân thân nhắc nhở, Tống Thư Hàng mặt cứng đờ, bất quá hắn rất nhanh khôi phục chấn định. Không sao, Bạch Tiền Bối, ta sau đó phải việc làm, là đường đường chính chính dương mưu. Mặc kệ thiên đế có thể nghe được hay không hắn nói chuyện trước hù thượng một hù. Thổi nhiêu bức lại không cần trả tiền, vạn nhất hù dọa nữa nha, liền đã kiếm được, thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách nha. Tốt a, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạch Tiền Bối hỏi lần nữa. Tống Thư Hàng nói, đi vào trước đem đoàn kia tâm ma xử lý, cắt thành tâm ma sashimi. Tâm ma xích tiêu kiếm, sau đó hấp dẫn thiên đế tới ma tiệc, để cho nàng từ bỏ nho ra kế hoạch. Tiền Bối, Thư Hàng kế hoạch chắc chắn sẽ không như thế trò đùa. Tô Thị A Thập Lục cười nói. Đương nhiên, Tống Thư Hàng nói, xem ta đi, bên cạnh hắn tung bay Bạch Tiền Bối 5 cái pháp khí đạo cụ tiến vào. Tâm ma động, đoàn kia từ công tử hải hóa thân thể nội quất ra tâm ma còn bị trói buộc được giữa không trung, vò thành một cục không ngừng lăn lộn. Bạch Tiền Bối một đoàn người cũng đi theo tiến vào. A, góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Nàng cảm giác đến cái này. Tâm ma động, thiếu một chút cái gì. Tựa như là bị Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới liếm qua. Thiên đình mảnh vỡ thiếu đi đồ vật. Bạch Tiền Bối, mảnh vụn này thiếu đi đồ vật. Ít đồ vật hẳn là bị thiên đế thu về đi. Tô Thị A Thập Lục suy đoán nói. Thiên đế trước đó ở tại tâm ma động, cả buổi, nếu như khối này thiên đình mảnh vỡ bên trong thiếu đi thứ gì, hẳn là bị nàng thu về. Nếu thật như thế, Bạch Long tỷ tỷ ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Thư Hàng đây chính là tại thiên đế trong miệng đoạt thức ăn, đưa nàng chân chính muốn thu về đồ vật cho liếm đi. Cứ như vậy phát triển tiếp, nếu như ở giữa không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia tương lai Tống Thư Hàng cùng thiên đế ở giữa tất có một chiến. Được rồi, chỉ cần tâm ma động vẫn còn, nó cái khác công năng không có mất đi liền không có vấn đề. Bạch Tiền Bối phân thân nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn đi tới đoàn kia. Tâm ma, bên cạnh, trong đầu bắt đầu hồi ức vừa rồi đại gia thảo luận đi ra. Tâm ma thực thể hóa, nhiều loại phương án, Tống Tiền Bối muốn sử dụng loại kia phương án. Da đen vũ nhu tử hỏi, tâm ma xích tiêu kiếm nắm lấy cơ hội, kỳ thật ta cảm giác ta ngay từ đầu phương án rất không tệ, ta không có ăn cái gì công năng, nhưng da đen vũ nhu tử có a ta có danh tự xích tiêu kiếm Tiền Bối. Mặt khác, phương án của người ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Da đen vũ nhu tử kiên định nói, trước đó thảo luận từng cái phương án, từng cái nếm thử. Tống Thư Hàng tâm bình khí hòa trả lời. Lòng yên tĩnh tự nhiên mát tâm như bình tĩnh, thế giới này liền bình tĩnh. Tuyệt đối không thể tùy tiện để Xích Tiêu kiếm tiền bối thành công lừa gạt đến dưỡng đao thuật. Như thế cái, dưỡng tính, phương án tốt, tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối phụ trách một mực châm ngòi hắn, đâm hắn tâm, mà hắn phụ trách để cho mình tận lực bảo trì tâm bình khí hòa, dần già, hắn nhất định có thể nuôi ra. Ổn trọng đại tiền bối, tính cách, đây mới là tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối chính xác cách dùng. Bắt đầu đi, Tống Thư Hàng nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hạch tâm thế giới bên trong. Số 111 Thiên Đình quán cơm, một bộ đồ làm bếp bị chuyển di đi ra. Tâm ma vô hình, nếu như không phải nhò ra thánh nhân chi nhãn, Tống Thư Hàng thậm chí không nhìn thấy tâm ma tồn tại. Mà lại, trừu tượng hư ảo tâm ma, cũng vô pháp trực tiếp dùng nhục thân trực tiếp dây vào sờ. Lúc này, liền đến phiên bạch tiền bối 5 cái đạo cụ ra sân. Tống Thư Hàng sử dụng bạch tiền bối 5 cái pháp khí đạo cụ, nếm thử đem giữa không trung tâm ma, chứa vào trong đó, 5 cái pháp khí bên trong, có 2 cái có thể phát huy được tác dụng. Đầu kia chất tơ túi trạng pháp khí cùng cổ pháp bình nhỏ, đều có thể đem tâm ma, chứa vào trong đó, Tống Thư Hàng cân nhắc một lát sau, lựa chọn đầu kia cái túi. Lại đem dư 4 kiện pháp khí, trả lại cho bạch tiền bối. Mềm mại cái túi, càng thích hợp tiếp xuống thao tác. Đầu tiên là phương án 1, Tống Thư Hàng đem chứa tâm ma, cái túi đặt tại trên thớt cách cái túi, hắn có thể đối trong túi. Vô hình, tâm ma tiến hành xử lý. Một lát sau, phương án 1 thất bại. Trong túi tâm ma thể tích cũng thoáng rút lại một chút. Phương án 2, hy vọng tại hành hạ chúng ta thành công trước cái này đoàn tâm ma sẽ không dùng hết. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút về sau, quay đầu đối bạch tiền bối nói. Gocchuyenaudio.com, bạch tiền bối, chúng ta trước đó hết thảy nghiên cứu ra 7 cái phương án, ngươi cảm giác dùng cái nào phương án tốt nhất? A ta trước đó đang ngẩn người, sở dĩ không nghe thấy 7 cái phương án. Bạch tiền bối phân thân nói. Tô Thị A Thập Lục, bạch tiền bối có thể tùy ý chọn một số lượng, Diệu A Tống Thư Hàng khen, vẫn là A Thập Lục cơ chí, vậy ta tùy tiện tuyển, liền 6, bạch tiền bối nói, thu đến chỉ lệnh, nhảy qua phương án 2, tiến vào phương án 6. Tống Thư Hàng thủ pháp nhất chuyển, trực tiếp sử dụng loại thứ 6. Tâm ma thực thể hóa, phương án, một mạch mà thành, trong túi tâm ma thực thể hóa thành công. Rất tốt, sau đó, đem tâm ma cắt miếng, điều chế tương liệu. Sau đó, liền thông qua chén nhỏ triệu hoán âm ảnh lãnh chúa tiền bối giáng lâm, cách chương.